The Day You Went Away. Chương 12, Góc Chuyện Audio.com. Chép 12, tối nay là lễ hội Noel ở trường. Tôi đang mặc bộ lễ phục mà ban tổ chức phát cho các thí sinh. Những ai tham gia cuộc thi PMP, đó là một bộ vest. Chợt, nhà tài trợ COVID là ai mà chơi nổi quá. 19 giờ lễ hội mới bắt đầu. 21 giờ sẽ tuyên bố danh hiệu PMP. Tôi ở nhà đến 19 giờ 30 thì mới đến trường. Lúc vào thì xung quanh nhà thi đấu đã đầy khách. Hôm nay nhà thi đấu The City tân trang rất đẹp. Treo khắp nơi trên tường là những bông hoa tuyết. Lốm đốm trên đất là những hạt tuyết giả càng làm tăng thêm nét Noel trong đây. Ở giữa là một cây thông lớn. Chắc là cây giả, cao chừng 4, 5 mét, treo đầy những vật trang trí bóng loáng. Xếp dưới cây thông L, cách trương.